Chương 3. Con bé có thể tên là gì nhỉ? Bà chủ nhà không nói cho tôi biết. Khi nói về nó, bà ta chỉ kêu là bé gái. Và thế là tôi biến từ đó thành một tên cúng cơm. Đại khái giống như cách gọi đứa bé gái mắt tròn hoặc con thuyền buồm nhỏ xinh. Ngoài ra bà Rosa Cabacas cũng có thói quen đặt cho mỗi cô gái điếm một cái tên khác nhau tùy thuộc vào khách hàng. Tôi thích nhìn mặt từng cô để đoán tên, và ngay từ đầu tôi đã tin chắc rằng cô bé này phải có cái tên dài, đại loại như Philomena, Saturnina hoặc là Nicolasa. Tôi đang nghĩ ngợi về chuyện tên này, thì cô bé xoay người và quay lưng lại phía tôi, để lại trên giường một vũng nước rộng bằng thân thể, trông như máu. Tôi hốt hoảng mất một lúc mới xác định được đó chỉ là vũng mồ hôi đọng trên tấm tráp trải giường. Rosa Cabacas đã khuyên tôi đối xử cẩn trọng với cô bé, vì đó vẫn chưa hết giật thột từ buổi gặp gỡ đầu tiên. Hơn nữa, chính nghi thức long trọng vừa rồi chỉ làm nó thêm sợ hãi, nên đã phải tăng nồng độ thuốc Valadian bằng rễ cây nữ lang. Thế là nó ngủ say sưa đến mức không ai nỡ đánh thức mà không hát ru. Tôi quay ra dùng khăn thấm mồ hôi cho cô bé và thầm thì hát bài ca của Dengadina, người con gái út được vua cha yêu chiều. Tôi thấm đến đâu thì phần thân thể ướt đẫm mồ hôi của cô bé càng lộ ra đến đó, và trong tiếng hát của tôi, Dengadina, Dengadina, em sẽ là vật làm tinh mà anh yêu dấu. Tôi rất khoái công việc này, vì cứ vừa lau khô xong phía này thì thân thể của bé gái lại ướt đẫm ở phía khác, làm cho bài hát không thể nào kết thúc được. Dengadina ơi, em hãy tỉnh dậy, mặc váy lụa vào đi em. Tôi tiếp tục hát ru vào tai cô bé. Cuối cùng đến đoạn những người hầu cận của vua phát hiện ra cô đã chết khác trên giường, thì tôi cảm thấy cô bé hình như sắp tỉnh dậy khi nghe thấy tên gọi. Như vậy, tên của cô bé chính là Dengadina. Tôi quay lại giường với chiếc quần lót có in các nụ hôn của các nữ đồng nghiệp và nằm xuống bên cạnh cô bé. Tôi ngủ một mạch đến 5 giờ sáng, trong tiếng thở đều đều, êm ái của đứa bé gái. Không kịp rửa mặt, tôi vội vàng mặc quần áo, và chỉ đến lúc đó tôi mới nhìn thấy dòng chữ được viết bằng son môi trên tấm gương trong buồng tắm. Con hổ không ăn nơi xa. Tôi biết rõ là đêm trước chưa có câu này và đã không có ai lọt vào trong phòng suốt đêm. Thế chắc là tặng phẩm mừng sinh nhật của quỷ sứ rồi. Tiếng sấm đáng sợ trùm lên tôi ngay cửa ra vào, và căn phòng tràn ngập mùi đất ẩm ướt trước cơn mưa. Tôi không kịp chạy trốn. Trước khi gọi được xe taxi, trời đã đổ sập lên đầu tôi một cơn mưa rào tầm tã, vốn ít khi xảy ra trong thành phố từ tháng 5 đến tháng 10, khiến cho những đường phố đầy cát nóng trở thành dòng nước cuốn phăng tất cả ra phía bờ sông. Sau 3 tháng hạn hán, cơn mưa bất thường trong tháng 9 đó vừa là may mắn lại vừa là đại họa. Vừa mở cửa vào nhà, tôi đã gặp ngay cảm giác là mình không sống cô độc. Tôi kịp nhìn thấy ánh mắt con mèo vừa nhảy khỏi bộ ghế bành ra phía ban công. Trên đĩa của nó vẫn còn thừa thức ăn mà tôi không dành cho nó. Mùi nước đái chua khẩm và phân còn đóng hổi của nó sực nước trong phòng. Tôi đã để công nghiên cứu về nó như đã từng học tiếng Latin. Theo sách hướng dẫn thì loài mèo thường bới đất để giấu phân của mình, và ở những nhà không có giường như nhà của tôi, chúng thường làm việc này trong những chậu trồng cây cảnh hoặc bất cứ góc khuất nào. Cho nên người ta khuyên ngay từ ngày đầu tiên nên chuẩn bị sẵn một hộp đựng cát và hướng dẫn nó đi vô đó, và chính tôi đã làm đúng lời hướng dẫn này. Người ta cũng nói rằng điều đầu tiên phải làm ở nhà mới là đánh dấu mọi ngóc ngách nơi con mèo thường đi tiểu, và tôi cũng đã làm như vậy. nhưng sách lại không hướng dẫn cách dạy nó đi đúng chỗ như thế nào. Tôi đã theo quan sát để làm quen với thói quen gốc của nó, nhưng đã không thể phát hiện ra những nơi nó giấu phân, nơi nó nghỉ và lý do những cáu bẳn bất thường của nó. Tôi muốn dạy nó ăn đúng giờ, dùng thùng cát để trên sân thượng, không leo lên giường khi tôi ngủ và không đánh hơi các món ăn để ở trên bàn. Và tôi cũng không thể làm cho nó hiểu được rằng nó có quyền coi căn nhà là của mình, nhưng không thể coi căn nhà như một thứ chiến lợi phẩm chiến tranh. Thế là tôi đành để nó muốn làm sao thì làm. Vào lúc chiều tà, lại thêm cơn mưa rào nữa ập đến với những cơn gió mạnh tựa như muốn phá tung căn nhà. Tôi hắt xì hơi liên tục, đầu đau nhức và sốt cao, nhưng lại cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết và cũng chẳng hiểu vì sao. Tôi bày chảo ra khắp sàn nhà để hứng nước mưa rơi từ những chỗ dột trên mái nhà và thấy có thêm nhiều chỗ dột mới từ mùa đông năm ngoái. Từ chỗ dột lớn nhất, nước bắt đầu tràn ngập phía bên phải của phòng đọc sách. Tôi vội vàng tìm cách cứu ngay các tác giả cổ điển Hy Lạp và Latin đang sinh sống ở phía đó. Nhưng khi lấy các cuốn sách ra, tôi gặp ngay một dòng nước phun cực mạnh từ lỗ thủng ống nước trong tường. Tôi dùng vẽ cố bích lại được tí nào hay tí đó cho kịp cứu các cuốn sách. Mưa gió gào thét cuồng loạn ngoài công viên. Bỗng một ánh chớp ma quái kèm theo tiếng sấm kinh hoàng đã làm cho bầu không khí sặc mùi lưu huỳnh, và gió mạnh đập các cửa kính ở ban công và bảo biển đã làm tung hết chốt cửa, cũng ào vào đầy nhà. Tuy nhiên chưa đầy 10 phút, trời bỗng tạnh mưa. Ánh nắng chói chang làm khô ngay những đường phố ngập đầy gạch vụn lạnh cống, và trời lại nóng trở lại. Khi cơn mưa rào qua đi, tôi lại tiếp tục có cảm giác không chỉ có một mình ở trong nhà. Tôi chỉ có cách tự giải thích duy nhất là mọi sự việc có thật khi người ta thường dễ quên đi, nhưng có những việc không có thật lại cứ tồn tại trong ký ức y như nó đã từng xảy ra vậy. Cứ mỗi lần nhớ đến trận mưa rào là tôi lại tự thấy không đơn độc trong nhà, mà luôn luôn có mặt Dengadina. Tôi cảm thấy nàng rất gần gũi vào ban đêm, thậm chí còn gửi thấy hơi thở của nàng trong phòng ngủ và tiếng mạch đập khẽ khàng nơi má của nàng trên chiếc gối của tôi. Chỉ có như vậy tôi mới hiểu được tại sao mình đã làm được bao nhiêu việc trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Tôi nhớ là nàng trong bộ đồ thêu hoa đã trèo lên chiếc ghế ngồi ở phòng đọc sách, tỉnh táo tiếp lấy từng cuốn sách để cứu nó khỏi bị dột ướt. Tôi đã thấy nàng chạy đi chạy lại khắp nơi trong nhà, nước ngập đến đầu gối để chống chọi lại cơn mưa gió. Tôi còn nhớ là sáng hôm sau, nàng còn chuẩn bị bữa điểm tâm không hề có và chuẩn bị cả bàn ăn, trong khi tôi lau sàn nhà và sắp xếp lại đồ đạc sau cơn hồng thủy. Không bao giờ tôi quên được ánh mắt tối sẫm của nàng khi chúng tôi cùng ăn điểm tâm. Tại sao mãi đến tận khi già cả thế này anh mới quen em? Tôi còn nói thật với nàng, tuổi tác không phải là số năm mà người ta có, mà chính là cái mà người ta cảm thấy ở trong cơ thể mình. Từ đó tôi cứ ghi nhớ mãi hình ảnh rõ ràng của nàng trong ký ức, đến mức muốn làm gì nàng cũng được. Tôi thay đổi màu mắt của nàng tùy theo trạng thái tâm hồn của chính mình. Màu nước khi tôi thức dậy buổi sáng, màu mật khi tôi cười và màu lửa khi tôi cãi nhau với nàng. Tôi khoác trang phục cho nàng tùy theo tuổi tác và điều kiện phù hợp với tâm lý từng lúc của tôi. Nàng mặc bộ đồ cô dâu say đắm ở tuổi 20, y phục của loại gái gọi ở tuổi 40, như một nữ hoàng xứ Babylon ở tuổi 70 và với một thánh nữ ở tuổi 100. Chúng tôi cùng song ca những bản tình ca của Puccini, điệu bolero của Agustín Lara, điệu tango của Carlos Gardel, và đã một lần chúng tôi xác định được rằng những ai không hát thì không thể hình dung ra niềm hạnh phúc được hát ca. Hôm nay tôi biết đó không phải là ảo giác, mà chính là điều quyền diệu của mối tình đầu của tôi ở tuổi 90. Khi căn nhà đã dọn dẹp xong, tôi liền gọi điện cho Rosa Cabacas. Chú ơi! Bà ta thốt lên khi nghe thấy tiếng nói của tôi. Tôi tưởng ông đã chết đuối rồi chứ. Tôi không hiểu nổi sao ông lại đòi ngủ với con bé mà không thèm đụng đến nó kia chứ. Ông có toàn quyền không thích nó, nhưng tối thiểu cũng phải hành xử như người lớn. Tôi cố giải thích, nhưng bà ta đã đổi đề tài. Dù sao tôi cũng đã chuẩn bị cho ông một cô khác lớn tuổi hơn một chút, đẹp và cũng còn trinh nguyên. Bố của con bé muốn đổi nó lấy một căn nhà, nhưng cũng có thể mặc cả giảm bớt giá. Tim tôi nghẹn lại. Ngay lập tức tôi phản đối, tôi muốn con bé cũ cơ, và cứ như mọi khi thôi, không được để thất bại, không cãi giả, không kỷ niệm xấu. Đường dây điện thoại im ắng, và cuối cùng cũng có tiếng nói nhẫn nhục như tự chủ một mình. Được thôi, đúng như thầy thuốc vẫn nói, đây đúng là chứng bệnh điên loạn và nua. 10 giờ đêm, tôi đi với một anh chàng lái xe có ưu điểm kỳ lạ là không tò mò hỏi gì cả. Tôi mang theo một chiếc quạt điện nhỏ và một bức tranh của Orlando Rivera, tấm hình tượng thân yêu và một chiếc búa cùng một cái đinh để treo nó lên tượng. Trên đường đi, tôi còn dừng xe lại để mua bàn chải và thuốc đánh răng, xà bông thơm, nước hoa, mấy vỉ thuốc cam thảo. Tôi cũng định mua một lọ hoa thật đẹp và một bó hoa hồng vàng để xua đuổi đám hoa giấy, nhưng không tìm được cửa hàng nào còn mở cửa, nên đành bức trộm một bó hoa dại mới mọc trong vườn nhà ai đó. Theo chỉ dẫn của bà chủ nhà chứa, tôi đi vào từ cửa sau gần đường ống dẫn nước để không ai nhìn thấy. Tay lái xe cảnh báo tôi, xin thầy cẩn thận, trong nhà này dễ bị giết lắm. Tôi trả lời anh ta, nếu chết vì tình yêu thì chẳng có gì phải quan tâm. Sân vườn chìm trong sương mù, nhưng từ phía các cửa sổ vẫn le lói những tia sáng của sự sống và tiếng nhạc vẫn dập dìu vang vọng từ 6 phòng ngủ. Ồn ào nhất là từ căn phòng của tôi với tiếng hát của ngài Pedro Vargas, giọng nam trung nổi tiếng của châu Mỹ, đang ca một bài bolero của nhạc sĩ Miguel Matamoros. Tôi cảm thấy như đang đi vào cõi chết. Tôi nín thở đẩy cửa và thấy Delgadina nằm trên giường y như trong ký ức của mình, trần trụi và đang nghiêng về phía trái tim trong giấc ngủ bình an thánh thiện. Trước khi đi nằm, tôi dọn dẹp lại bàn trang điểm, đặt chiếc quạt điện mới thay cho chiếc đã bị hang rỉ và treo bức tranh lên chỗ mà cô bé nằm trên giường vẫn có thể nhìn thấy rõ. Tôi đầm xuống bên cạnh cô bé và nhìn ngắm từng phần da thịt của em. Vẫn là cô bé đi thơ thẩn trong nhà tôi, vẫn là những bàn tay xoa người tôi trong bóng tối, vẫn là đôi bàn chân bước nhẹ nhàng như chân con mèo con, vẫn là mùi mồ hôi thấm đượm trên khăn trải giường của tôi, trên chiếc tạp dề. Thật kỳ quặc, nhìn ngắm và xoa xoa thân thể bằng da bằng thịt của em, tôi lại cảm thấy không thật bằng hình bóng nàng trong ký ức của chính mình. Có một bức tranh treo trên tường phía trước. Tôi nói với cô bé, đó là bức hình tượng do một người đàn ông mà chúng ta rất yêu mến, người nghệ sĩ múa của các nhà chứa giỏi nhất từ trước đến nay, người có trái tim dân hậu, làm quỷ sứ cũng phải xót thương đã vẽ ra đấy. Ông đã vẽ bằng sơn của tàu thủy với cây cọ có cán làm bằng mảnh xác máy bay bị rơi trên núi Sierra Nevada ở Santa Marta và lông bằng lông con chó của ông. Người phụ nữ được ông vẽ chính là nữ tu hành mà ông đã bắt cóc từ một tu viện rồi cưới để làm vợ mình. Tôi treo ở đây để khi em tỉnh dậy sẽ nhìn thấy ngay. Một giờ sáng khi tôi tắt đèn, cô bé vẫn không thay đổi thế nằm và hơi thở yếu đến mức tôi phải cầm tay xem mạch để cảm thấy đúng là em vẫn còn sống. Máu lưu thông trong huyết quản của em dễ dàng như một bài ca lan đến mọi ngóc ngách của thân thể, để rồi quay về trái tim sau khi đã được tình yêu lọc sạch sẽ. Sáng sớm trước khi ra khỏi phòng, tôi vẽ trên tờ giấy những chỉ vân tay của cô bé và hướng dẫn cách đọc theo nữ thần Sahibi để tự tìm hiểu tâm hồn của chính mình. Và đúng là như vậy, một người chỉ nói điều mình nghĩ. Em là người lao động chân tay tuyệt giỏi. Em đã nhầm khi chờ đợi sự giúp đỡ của ai đó đã chết mà em có dịp tiếp xúc. Sự giúp đỡ mà em đang đi tìm nằm chính nơi tay mình. Chưa có mối nhân duyên nào, nhưng em sẽ sống thọ và sẽ lấy chồng. Bây giờ đang có một người đàn ông da nâu, chứ không phải là người mà em sẽ gắn bó cả cuộc đời. Em có thể có tới 8 đứa con, nhưng sẽ chỉ quyết định có 3 đứa. Khi 35 tuổi, nếu làm theo chỉ dẫn của trái tim chứ không theo khối óc, thì em sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Và ở tuổi 40, em sẽ được nhận di sản thừa kế. Em sẽ được đi rất nhiều nơi. Em có 2 cuộc sống và 2 số phận, và có thể tự điều khiển được số phận của chính mình. Giống bản tính tò mò, em thích được trải nghiệm tất cả, nhưng sẽ thấy hối hận nếu không đi theo sự hướng dẫn của trái tim. Lòng rối bời vì tình yêu, tôi bắt tay vào việc dọn dẹp những đổ nát do cơn mưa bão vừa gây ra, và cũng nhân dịp này tiến hành sửa chữa hàng loạt thứ mà bấy lâu nay cứ chần chừ chưa làm vì hết tiền hoặc vì lười nhác. Tôi tổ chức lại phòng đọc theo thứ tự các cuốn sách đã đọc. Cuối cùng tôi quyết định kết liễu chiếc máy chơi piano tự động, vốn được coi là di sản lịch sử, với hơn 100 cuộn giấy đục lỗ, các bài nhạc cổ điển, và mua một máy hát quay đĩa đã qua sử dụng, nhưng còn tốt hơn chiếc máy của tôi, do đôi loa có âm thanh rất chuẩn, làm cho căn nhà tôi như rộng thêm ra. Tôi gần như ở bên bờ vực phá sản, nhưng bù lại được tận hưởng điều kỳ diệu là ở tuổi của mình mà vẫn còn sống. Căn nhà hồi sinh từ tro tàn, và tôi đang bơi trong mối tình của Delgadina với niềm háo hức và hạnh phúc như chưa từng có trong cuộc đời trước đây của mình. Do có nàng mà lần đầu tiên tôi đương đầu với chính sự tồn tại tự nhiên của mình, trong khi tuổi 90 cứ lặng lẽ trôi qua. Tôi phát hiện ra rằng chính nỗi ám ảnh muốn đặt mỗi vật vào đúng chỗ của chúng, mỗi chuyện vào đúng thời điểm, mỗi lời nói đúng với phong cách của nó, chẳng phải là một phần thưởng xứng đáng cho đầu óc ngăn nắp thứ tự, mà ngược lại nó chỉ là một hệ thống vở kịch do tôi tự nghĩ ra để che giấu tính cách lộn xộn của chính mình mà thôi. Tôi cũng phát hiện ra rằng về bản chất, mình không phải là người có ý thức kỷ luật, mà chẳng qua chỉ là cách phản ứng lại tính lười nhác của chính bản thân. Rằng tôi tỏ ra rộng lượng chỉ để che giấu cá tính tầm thường. Rằng tôi được tiếng là cẩn trọng chẳng qua vì chậm nghĩ. Rằng tôi là kẻ dĩ hòa vi quý vì cố kìm nén nỗi tức giận. Rằng tôi chỉ làm việc đúng giờ vì sợ người ta biết mình ít quan tâm đến thời gian của kẻ khác. Sau cùng tôi phát hiện ra rằng tình yêu không phải là một trạng thái của tâm hồn, mà đó là dấu hiệu của duyên số. Tôi bỗng trở thành người khác. Tôi cố đọc lại các tác phẩm cổ điển mà các thầy giáo đã hướng dẫn từ thời niên thiếu, nhưng không làm nổi việc này. Tôi lặng ngụp trong nền văn học lãng mạn mà trước đây tôi rất ghét, dù bị mẹ cưỡng bức phải đọc. Và nhờ các tác phẩm này mà tôi ý thức được rằng sức mạnh vô địch thúc đẩy thế giới phát triển không phải là những mối tình hạnh phúc, mà chính là nhờ những mối tình trắc trở. Khi khả năng cảm nhận và thưởng thức âm nhạc của mình bị khủng hoảng, tôi tự thấy mình đã lạc hậu và già nua mất rồi. và tôi vỡ ròng trái tim cho bất cứ một thứ khoái lạc nào vô tình bắt gặp. Tôi tự hỏi, tại sao mình lại có thể quy hàng dòng xoáy muôn thuở do chính mình gây ra và làm mình sợ hãi? Tôi như trôi nổi trên những áng mây lầm lạc và đứng trước gương tự hỏi, không biết mình là ai. Tình trạng mê muội của tôi tệ hại đến mức trong một cuộc biểu tình bằng gạch đá và chai lọ của sinh viên, tôi đã phải cố lấy hết sức còm cõi của mình để ngăn không chạy lên hàng đầu với tấm bảng ghi rõ sự thật về tâm trạng của mình. Tôi đang yêu điên cuồng. Mất hồn vì cô bé Dengadina say ngủ, tôi đã vô tình thay đổi dần tinh thần của các bài báo chủ nhật của mình. Dù về bất cứ đề tài gì thì tôi cũng chỉ viết cho cô ấy, cười khóc trong các bài báo cũng vì cô, và trong từng câu chữ cũng đều có giọt đời tôi tuôn chảy. Theo vì công thức báo chí truyền thống dẫn theo từ bao năm nay, tôi viết các bài đó như những bức thư tình mà mỗi người đọc có thể tự coi là của chính bản thân mình. Tôi đề nghị cho đăng các bài này không bằng chữ nhà in mà bằng chính nét chữ viết tay của tôi. Trưởng ban biên tập thì cho rằng đây lại là một trò vô tích sự của tuổi già, nhưng viên chủ bút thì thuyết phục lại ông ta bằng câu nói mà đến tận bây giờ vẫn còn vang vọng trong tòa soạn: ông chớ nhầm, những người điên hiền lành thường đi trước thời đại đấy nha. Đông đảo công chúng đã hưởng ứng ngay lập tức và nhiệt tình. Những bức thư si tình tới tấp bay về tòa báo. Một số bức được bài phát thanh sử dụng trong bản tin thời sự khi không có đủ tin tức cần thiết vào phút chót, và người ta còn sao lại bằng cách in Roneo hoặc giấy than thành các tờ bướm bán cùng với thuốc lá nhập lậu ở các góc phố đường Stanblas. Ban đầu, rõ ràng những bài báo này chỉ là nỗi đam mê được tự giải bày tình cảm của tôi, nhưng dần dà quen nếp say mê để trở thành giọng điệu của một người đàn ông 90 tuổi không chịu học cách suy nghĩ của người già. Cộng đồng trí thức theo thói quen tỏ ra e ngại, sợ sệt và chia rẽ. Trong khi đó, các nhà đoán tướng chữ ít suy tư thì cãi nhau ỏm tỏi khi phân tích các nét chữ của tôi. Chính họ đã làm chia rẽ các linh hồn, đốt nóng các cuộc tranh luận và làm cho nỗi nhớ mong hoài niệm trở thành mốt sống của mọi người. Khoảng cuối năm, tôi thương lượng được với bà Rosa Cabacas cho phép để lại trong phòng ngủ chiếc quạt điện, các đồ dùng ở bàn trang điểm và những thứ khác mà tôi sẽ mang đến để cho căn phòng có thể ở lâu dài được. Tôi dẫn đến vào 10 giờ đêm, nhưng luôn mang theo một thứ gì đó cho cô bé hoặc cho sở thích của cả hai, và dành 5 phút đồng hồ lôi những đồ được giấu kín ra trang hoàng lại sân khấu ban đêm của hai chúng tôi. Trước khi ra đi, bao giờ cũng trước 5 giờ sáng, tôi lại cất giấu chúng trong chỗ được khóa kỹ để trả lại căn phòng cho mục đích nguyên thủy bẩn thỉu là chốn dung thân của những mối tình buồn bã của cái đám khách vãng lai. Một sớm mai nọ, tôi bỗng nghe thấy Marcus Perez, phát thanh viên sáng giá nhất của đài phát thanh, đọc bài báo chủ nhật của tôi trong bản tin định kỳ vào thứ hai hàng tuần. Tôi đã nén được cơn buồn nôn. Tôi kinh sợ nói, Dengadina, thế là em đã biết rồi nha, sự nổi tiếng như là một bà già to béo không ngủ với ta. Nhưng khi ta bừng tỉnh dậy thì thấy bà ta luôn đứng nhìn ở cuối giường. Ngày nọ tôi ở lại ăn sáng với Rosa Cabacas, người mà tôi đã không còn coi là già xọm nữa, dù cái vẻ tang tóc nghiêm nghị và chiếc mũ đen vẫn sùm sụp che khuất hàng mi của bà ta. Những bữa điểm tâm của bà ta vốn nổi tiếng là linh đình với những món ăn trộn đầy hạt tiêu. Vừa cắn miếng đầu tiên, miệng tôi đã bỏng rát và nước mắt nước mũi chảy đầm đìa. Tối nay, chẳng cần trăng tròn tôi cũng sẽ cảm thấy bỏng rát lỗ đít. Xin ông đừng than thở nữa, bà ta nói. Nếu ông cảm thấy bỏng rát, đó là nhờ trời ông vẫn còn cái đó đây. Bà ta tỏ ra ngạc nhiên khi tôi nhắc đến tên Dengadina. Tên con bé đâu có phải là như vậy, bà ta nói. Nó tên là... Bà đừng nói nữa, tôi ngắt lời bà ta. Đối với tôi, nó chính là Dengadina. Bà nhún vai. Được thôi, dù sao thì nó cũng là của ông rồi. Nhưng tôi thấy cái tên này hơi có vẻ lợi tiểu đấy. Tôi kể lại chuyện dòng chữ con hổ mà cô bé viết trên tấm gương. Chắc chắn không phải là của con bé đâu, Rosa nói. Vì nó có biết đọc biết viết cái gì đâu. Thế thì của ai vậy? Bà ta nhún vai. Có thể là của ai đó trước đây đã chết ở trong phòng. Tôi tận dụng bữa ăn sáng để dùng ép Rosa Cabacas bằng những đề nghị tối thiểu cho hạnh phúc và sắc đẹp của Dengadina. Chiếc vẻ láo lĩnh học trò, bà ta chấp nhận ngay không hề đắn đo. Buồn cười thật nhỉ, bà ta nói với tôi. Tôi cảm thấy như ông đang cầu hôn con bé vậy. À mà này, bà ta bỗng nói. Sao ông không cưới nó làm vợ luôn đi? Tôi như bị trời trồng. Nói thật nha, bà ta nhấn mạnh. Làm thế ông sẽ thấy rẻ hơn đây. Cuối cùng thì ở tuổi của ông, vấn đề là dùng được hay không dùng được. Nhưng ông đã nói với tôi là việc này ông đã giải quyết xong rồi kia mà. Tôi ngắt lời bà ta. Tình dục là liều thuốc an ủi khi người ta không có đủ tình yêu. Bà ta bật cười. Ái chà, thưa nhà thông thái, tôi vốn biết từ xưa đến nay ông luôn luôn là một đấng nam di. Và bây giờ tôi rất vui lòng vì ông vẫn giữ được phong độ đó, trong khi các kẻ thù của ông đã phải buông vũ khí. Người ta nói nhiều về ông cũng có lý thật. Thế bà đã nghe nói về ông Marcos Perez chưa? Mọi người đều nghe lời ông ta đấy. Tôi nói với bà ta để chuyển đề tài. Nhưng bà ta lại nhấn mạnh. Nhưng ngày hôm qua trong một tí trong một giờ của tất cả mọi người, giáo sư Mamacho Icano cũng nói rằng thế giới bây giờ không còn giống như trước đây nữa, bởi vì không còn nhiều đấng nam di như ông. Cuối tuần đó tôi thấy Dengadina bị sốt và ho. Tôi liền đánh thức bà Rosa Cabacas dậy để đưa cho tôi những phương thuốc dân giả tự chế. Và bà ta đưa một túi thuốc cấp cứu đến phòng ngủ. 3 ngày sau, Dengadina vẫn tiếp tục ốm mệt, nên không đi làm công việc thường nhật là đâm cúc áo được. Thầy thuốc đã cho cô bé một toa thuốc dân giả chống cảm cúm bình thường và dự báo sẽ dứt cơn trong 1 tuần lễ. Nhưng ông ta rất hoảng sợ vì tình trạng suy dinh dưỡng của nó. Tôi không gặp cô bé nữa vì cho là cần phải như vậy và tranh thủ thời gian sửa sang lại căn phòng. Tôi lại mang đến một bức tranh vẽ bằng bút mực của Cecilia Porras để minh họa cho tập truyện ngắn Tất cả chúng ta đều đang chờ đợi của Alvaro Cepeda. Tôi còn mang đến 6 tập Juan Cristobal của Romain Rolland để chằn chắc những đêm không ngủ của mình. Như vậy là khi có thể quay lại thì Dengadina sẽ thấy phòng ngủ xứng đáng cho niềm hạnh phúc dài lâu. Bầu không khí đã được chất chống côn trùng trộn hương thơm làm cho trong sạch, tường được sơn màu hồng, bóng đèn màu sặc sỡ, hoa tươi cắm đầy các lọ hoa, những cuốn sách ưa thích của tôi, những bức tranh đẹp của mẹ tôi. Tôi thay chiếc đài bán dẫn cũ bằng cái mới có băng sóng ngắn để nghe được chương trình nhạc Bach học cho Dengadina có thể ngủ giữa dòng âm thanh các bài tứ tấu của Mozart. Nhưng có một đêm tôi phát hiện ra là nó đã được điều chỉnh sang đài phát thanh chuyên phát các chương trình ca nhạc bolero thời thượng. Đó chắc chắn là sở thích âm nhạc của cô bé, và tôi chấp nhận không chút đau khổ. Vì thời trai trẻ, tôi cũng đã hết lòng yêu mến điệu nhạc này. Ngày hôm sau trước khi về nhà, tôi dùng son môi viết lên chiếc gương soi. Bé em của anh, chúng ta đang đơn độc trên thế giới này. Thời kỳ này tôi có ấn tượng là lạ, là cô bé đang lớn lên trước tuổi. Tôi nói điều này với Rosa Cabacas và bà ta thấy điều đó là tự nhiên. Ngày 5 tháng 12 tới, nó sẽ tròn 15 tuổi đấy. Bà ta nói với tôi, ứng đúng vào cung văn mã. Tôi cứ băn khoăn, không biết điều này có thật không để làm lễ sinh nhật. Tặng cô bé quà gì được nhỉ? Một chiếc xe đạp, Rosa Cabacas nói. Hàng ngày con bé phải đi xuyên qua thành phố 2 lần để đến chỗ đơm cúc áo đây. Bà ta chỉ cho tôi chiếc xe đạp nó đang dùng để ở sân sau. Tôi thấy nó chẳng khác gì một đống sắt vụn, hoàn toàn không xứng đáng với người phụ nữ đang được yêu thương. Nhưng tôi rất xúc động vì đó đúng là một bằng chứng rõ ràng, chứng tỏ Dan Gardiner hiện hữu trong đời thực. Khi mua chiếc xe đạp tốt nhất cho cô bé, tôi không kìm được ý thích đi thử một vài vòng trong sân kho. Trả lời câu hỏi của người bán hàng về tuổi tác, tôi nói theo kiểu lấp lửng của người già. Tôi sẽ có 91 tuổi. Anh nhân viên nói đúng điều tôi mong muốn. Nhưng trông ông trẻ hơn 20 tuổi đây. Bản thân tôi cũng không hiểu nổi làm sao mà mình vẫn giữ được thói quen nghịch ngợm thời học trò và cảm thấy sung sướng lâng lâng trong lòng. Tôi bắt đầu hát. Lúc đầu chỉ hát nho nhỏ cho chính mình nghe, rồi hát thật to như muốn vỡ lồng ngực với vẻ cao ngạo của Caruso, vừa đạp xe chạy giữa những cửa hàng sắc màu loè loẹt và cảnh buôn bán điên rồ của khu chợ bình dân. Mọi người vui thích nhìn tôi, gọi tôi rối rít, khuyến khích tôi tham gia vào cuộc đua xe lăn vòng quanh đất nước Colombia. Tôi giơ tay vẫy chào mọi người như một thủy thủ hạnh phúc và vẫn không ngừng hát ca. Trong tuần lễ đó, để chào đón tháng 12, tôi viết một bài báo mạnh bạo khác. Làm thế nào để cảm thấy hạnh phúc khi ngồi trên xe đạp ở tuổi 90? Đêm sinh nhật của cô bé, tôi hát cho Dan Gardiner nghe toàn bộ bài ca và hôn toàn thân cô cho đến khi không còn đủ sức nữa mới thôi. Dọc theo sông lưng, từng đốt xương một cho đến bông đít trắng xanh chợt nhạt. Bên sườn có vết sẹo, bên sườn có trái tim không mệt mỏi của em. Tôi hôn đến đâu thì thân thể cô bé nóng dần lên đến đó và thoát lên mùi hương đồng cỏ nội. Cô bé cũng đáp lại những nụ hôn của tôi bằng những rung động mới ở từng tấc da thịt. Và ở mỗi chỗ trên da thịt của cô bé, tôi lại thấy độ nồng ấm khác nhau, một hương vị riêng, một tiếng rên mới, và toàn thân bé như trung lên liên tiếp các nốt nhạc trong bản hợp âm rải và hai núm vú hé nở như hoa dù tôi không đụng đến. Tôi bắt đầu thiêu thiêu ngủ vào lúc sáng sớm khi cảm thấy tiếng rì rầm của đám đông ngoài biển và nỗi sợ hãi của hàng cây như xuyên qua trái tim mình. Lúc đó tôi đi ngay vào buồng tắm và viết lên trên tấm gương: Dan Gardiner của đời anh, những làn gió Giáng sinh đã thổi đến rồi. Một trong những kỷ niệm hạnh phúc nhất đời tôi chính là cảm giác xao xuyến trong lòng buổi sáng sớm ngày nọ khi vừa bước ra khỏi trường học. Chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy? Cô giáo ngơ ngác nói với tôi. Chà, quá ra em không biết đó là những làn gió biển à. 80 năm sau, một lần nữa tôi lại cảm thấy làn gió biển khi tỉnh dậy trên giường của Dan Gardiner, cũng trong một sáng tháng 12, đến rất đúng hẹn, với bầu trời trong suốt những cơn bão cát, những cơn gió lốc ngoài đường phố làm tóc mái nhà và tóc váy các cô bé học sinh. Lúc này thành phố như vang vọng tiếng ma quỷ. Trong đêm lộng gió biển, người ta vẫn nghe thấy tiếng hò hét từ khu chợ vọng lên đến tận những khu dân cư cao nhất như ở ngay góc phố. Nên cũng chẳng có gì lạ nếu lòng trong tiếng gió tháng 12 ta vẫn nghe thấy tiếng chân người bạn đang tản mát đâu đó trong những hộp đêm xa xôi nhất. Tuy nhiên, những cơn gió biển cũng mang lại tin chẳng tốt lành gì, là Dan Gardiner không thể qua lễ Giáng sinh cùng tôi vì cô bé phải ở với gia đình. Nếu có điều gì làm tôi căm ghét nhất trên thế gian này thì đó chính là những ngày lễ bắt buộc, trong đó người ta khóc vì vui sướng. Những buổi bắn pháo hoa, những bài hát mừng trong lễ Noel, những dây hoa giấy chẳng có liên quan gì tới đứa trẻ đã ra đời cách đây hơn 2.000 năm trong một chuồng ngựa nghèo nàn. Tuy nhiên khi đêm đến, tôi không cầm nổi nỗi nhớ mong và tôi đã đến phòng ngủ không có cô bé say ngủ. Tôi ngủ rất ngon và tỉnh dậy cùng với một con gấu dồi bông đi được hai chân như gấu trắng Bắc Cực, cùng với một tấm danh thiếp ghi: để tặng người bố xấu xí. Rosa Cabacas đã có lần nói với tôi là Dengadina đang học đọc qua những bài giảng của tôi viết trên gương, và nét chữ đẹp của em khiến tôi thấy không phục. Nhưng chính bà ta lại làm tôi buồn vì cái tin quá tệ hại. Con gấu là quà của chính bà ta. Thế là tôi quyết định qua đêm đón năm mới ở ngay nhà mình và lên giường từ lúc 8 giờ tối, rồi ngủ không hề vương vấn chút cay đắng nào. Tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc bởi vì vào thời khắc 12 giờ đêm, trong tiếng chuông chang chang bực tức, tiếng còi tầm của các nhà máy và xe cứu hỏa, tiếng thở than của các con tàu thủy, tiếng đổ của thuốc súng, của pháo, tôi cảm thấy Dengadina đi rón rén vào nhà, nằm xuống bên cạnh tôi và trao cho tôi một nụ hôn. Thật đến nỗi trên miệng tôi còn đọng mùi hương tam thảo của nàng.